Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1551, Vũ Hóa Cung Chủ tính kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuất hiện Mộ Thanh Tuyết mấy người, đến không có thông báo, trực tiếp tiến vào trong trạch viện Tô Hạo, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Cái này Mộ Thanh Tuyết tới cũng rất nhanh. Mộ Thanh Tuyết Tô Hạo tuy nhiên chưa thấy qua, nhưng là Hắc Bạch Giê-xu lúc trước tự thuật qua, Tô Hạo có thể lập tức thì nhận ra Mộ Thanh Tuyết. Mộ Thanh Tuyết bên cạnh còn có hai người, trong đó nữ, trên thân mang theo một số hoàng tộc uy nghiêm. Khẳng định cũng là cái kia Vĩnh Hằng Hoàng Đình Đại Công Chúa, Vũ Hóa Cung Chủ. Đến mức một người khác, Tô Hạo không rõ ràng, trên người lão giả này khí tức ảm đạm, thực lực bất phàm, hẳn là lĩnh ngộ kiếp cảnh khí tức cường giả. Mà lại có thể cùng Mộ Thanh Tuyết cùng Vũ Hóa Cung Chủ cùng nhau xuất hiện, người này thực lực, khả năng không so Mộ Thanh Tuyết kém. Không nghĩ tới Vũ Hóa Cung Chủ thân một bên còn có cao thủ như vậy, Vĩnh Hằng Hoàng Đình không thể coi thường. Tô Hạo thầm nghĩ đến, vị này chắc hẳn cũng là Tô Thiếu Thành Chủ, tại hạ Vĩnh Hằng Quốc Độ Hoàng Đình, Môn Thiên Hầu, vị này Vĩnh Hằng Hoàng Đình Đại Công Chúa. Tại Vũ Hóa Cung Chủ bên cạnh lão giả tiến lên mở miệng nói. Mộ Thanh Tuyết không cần giới thiệu, cho nên hắn trước giới thiệu chính mình cùng Vũ Hóa Cung Chủ. Gặp qua Tô Thiếu Thành Chủ. Vũ Hóa Cung Chủ lúc này thời điểm mở miệng nói, gặp qua mấy vị, không biết mấy vị đến đây phải chăng chuyện gì. Tô Hạo nhìn lấy mấy người nói, nếu như là Mộ Thanh Tuyết đơn độc đến đây, khả năng không có việc gì, đơn thuần đến xem Mộ Dung Nguyệt, nhưng là hiện tại cái này Vũ Hóa Cung Chủ, còn có lão giả này cùng một chỗ đến đây, nhất định là có chuyện. Nguyệt Nhi ở nơi nào, ta trước đi gặp Nguyệt Nhi. Tại Tô Hạo tra hỏi thời điểm, Mộ Thanh Tuyết đột nhiên mở miệng nói, chuyện kế tiếp, nàng không tốt tham dự, cho nên quyết định đi trước gặp Mộ Dung Nguyệt. Mang Mộ Công Chủ về phía sau viện gặp phu nhân, Tô Hạo mở miệng nói, vâng, Phệ Huyết Ma đằng khom người lĩnh mệnh, mang theo Mộ Thanh Tuyết tiến vào hậu viện bên trong. Hai vị trước hết mời ngồi, Tô Hạo khoát tay để cho hai người ngồi xuống. Quảng cáo, Tô Thiếu Thành Chủ. Chúng ta hôm nay tới đây nhưng thật ra là muốn mời Tô Thiếu Thành Chủ chống đỡ Đại Công Chúa. Cái kia Ngôn Thiên Hầu nhìn lấy Tô Hạo nói, cũng không có đi vòng, đi thẳng vào vấn đề. Ngôn Thiên Hầu lúc nói chuyện, một bên Vũ Hóa Công Chủ nhìn lấy Tô Hạo, đến không nói chuyện. Ta chỉ là đến Vĩnh Hằng Quốc Độ gặp Mộ Dung Nguyệt, hiện tại nàng không có việc gì. Ta bên này sẽ mau chóng trở về tinh giới, chỉ sợ không giúp được Đại Công Chúa. Tô Hạo có thể không muốn tham dự đến Vĩnh Hằng Đế Quốc Hoàng Đình nội bộ trong sự tình đi. Vĩnh Hằng Quốc Độ Hoàng Đình thực lực không kém, tham dự chuyện như vậy bên trong đi, đối bọn hắn Bất Động Minh Vương Thành tới nói, cũng không phải là chuyện tốt. Huống chi hắn tiếp nhận cái kia đại hoàng tử chỗ tốt. Người xưa có câu tốt, bắt người tay ngắn, ăn người miệng ngắn sao? Nghe được Tô Hạo, lão giả kia ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới Tô Hạo vậy mà trực tiếp từ chối không muốn tham dự trong chuyện này tới. Tại bên cạnh hắn Đại Công Chúa ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Nàng cũng không nghĩ tới Tô Hạo sẽ trực tiếp từ chối. Tô Thiếu Thành Chủ, vậy mà tới Vĩnh Hằng Hoàng Đình, vậy liền lưu thêm mấy ngày. Chúng ta thì không ở nơi này quấy rầy. Vũ Hóa Công Chủ mở miệng nói, nàng cảm giác mình bên này có chút nóng vội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cần phải trước hết để cho Mộ Thanh Tuyết cùng Tô Hạo bọn họ tiếp xúc, tạm thời dò xét tra một chút Tô Hạo ý nghĩ, lại đến đây gặp Tô Hạo. Cho nên chuẩn bị trước cáo từ rời đi, đằng sau sẽ chậm chậm tiếp xúc Tô Hạo. Tại một bên khác, Đại Hoàng Tử đã trở về chính mình trong cung điện. Điện hạ, chúng ta phí tổn dạng này đại giới, đáng giá không? Tại Đại Hoàng Tử bên cạnh người mở miệng nói, đáng giá, Diệp Thiên Hầu hiệu chung với ta nhiều năm. Cái này chút đại giới hoàn toàn đáng giá. Đại Hoàng Tử mở miệng nói. Tại bên cạnh hắn nam tử không nói chuyện. Đại Hoàng Tử có thể dùng lớn như vậy đại giới cứu Diệp Thiên Hầu cha con, cũng sẽ dùng dạng này đại giới thì hắn. Cái này cũng là bọn hắn một mực đi theo Đại Hoàng Tử nguyên nhân. Đại Công Chúa sau lưng thế lực khác nổi lên sao? Ngoại trừ Ngôn Thiên Hầu bên ngoài còn không có. Nam tử kia lắc đầu nói, nhất định muốn đem đám người kia cho móc ra. Một cái Ngôn Thiên Hầu, xa xa không chỉ, ta rất muốn biết cỗ thế lực này đến cùng đến từ phương nào. Tại ta Vĩnh Hằng Quốc Độ ẩn giấu bao nhiêu năm, vì cái gì một điểm dấu hiệu đều không có. Đại Hoàng Tử trầm giọng nói ra, nhiều năm trước, hắn phát hiện một cỗ rất thế lực thần bí, tại ăn mòn bọn họ vĩnh hằng quốc độ. Hắn vẫn muốn điều tra, nhưng lại một điểm manh mối đều không tìm được. Thế nhưng là cùng đại công chúa thời điểm đụng chạm, hắn mơ hồ phát hiện cỗ thế lực này tồn tại. Thế nhưng là điện hạ, hiện tại đế quân bên kia nghiêng về hướng đại công chúa, làm đến đại công chúa trên mặt nổi thế lực, đã bắt đầu phi tốc phát triển, đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Điện hạ, người nói đế quân làm sao lại đột nhiên hướng về đại công chúa bên kia nghiêng về đâu? Quảng Hàn cung Mộ Thành Tuyết, hẳn không có dạng này năng lực. Vốn cho là lần này có thể cầm xuống Mộ Thành Tuyết, để đại công chúa bên kia trên mặt nổi kẻ ủng hộ biến mất, để sau lưng thế lực hiện lên. Nhưng là bây giờ lại liên lụy ra Bất Động Minh Vương Thành. Chúng ta bước kế tiếp như thế nào làm? Nam tử cau mày nói, để Vệ Thương Sinh mau chóng chấp trưởng Quảng Hàn cung, áp chế Mộ Thành Tuyết. Cái kia đại hoàng tử mở miệng nói, điện hạ, thế nhưng lần này lại dính đến Bất Động Minh Vương Thành. Nam tử kia trầm giọng nói ra, Tô Thiếu Thành Chủ đã thu đồ của ta, hẳn là sẽ không lại đối Vệ Thương Sinh xuất thủ, cho nên không có vấn đề. Còn có Tô Thiếu Thành Chủ hắn là người thông minh, không sẽ dễ dàng như thế tham dự vào. Lần này liền chính diện sử dụng Mộ Dung Tuyết, nhìn xem có thể hay không câu ra đại công chúa sau lưng một số người. Đại hoàng tử trầm giọng nói ra, mặt khác một chỗ, đại công chúa cùng Ngôn Thiên Hầu đã trở về, đến mức Mộ Thành Tuyết thì là bế quan bắt đầu khôi phục thương thế. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, hai người tới một chỗ trong mật thất, cái kia Ngôn Thiên Hầu, vung tay lên. Từng nét bùa chú ấn ký, trong tay hắn xuất hiện, đem căn này mật thất bao khỏa trong đó. Ngôn lão, cái kia Tô Hạo giống như không phải dễ dàng như vậy thỉnh cầu, chúng ta chỉ sợ cần muốn những biện pháp khác. Bên kia có thể cho ta chống đỡ sao? Vũ Hóa công chủ trầm giọng nói ra, nghe được Vũ Hóa công chủ, lão giả lắc đầu nói. Bất Động Minh Vương Thành người cổ Trần Sa hình chiếu xuất hiện, để cho các ngươi hoàng tộc lão tổ hiện thân một vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta bây giờ không có cách nào tại ảnh hưởng đế quân bên kia, sợ các ngươi vị lão tổ này phát giác. Theo bọn họ lời nói bên trong có thể biết được, Vĩnh Hằng Hoàng Đình, đế quân hướng gió biến động, cùng những người này có quan hệ. Thế nhưng là Quảng Hàn bên trong bên này thoát ly trưởng khống, Mộ công chủ bên này thực lực, đã không cách nào đang trợ giúp ta, nếu như bên kia không xuất thủ. Lần này cấm địa chuyến đi. Ta căn bản là vào không được. Ta vào không được, bọn họ muốn có được vật kia, căn bản liền không khả năng. Vũ Hóa công chủ trầm giọng nói ra, chuyện này, ta sẽ cùng bọn hắn thương lượng. Bất quá công chủ, nếu như có thể đem Bất Động Minh Vương Thành kéo vào, đối ngươi rất có lợi, có lẽ có thể che đậy kín, bọn họ tung tích. Ngôn Thiên Hầu mở miệng nói, nghe được Ngôn Thiên Hầu, cái kia Vũ Hóa công chủ rơi vào trầm tư. Chờ sư tôn xuất quan, ta trước cùng với nàng trò chuyện một chút. Thông qua nàng ảnh hưởng Mộ Dung tên Nguyệt, tại để Mộ Dung Nguyệt ảnh hưởng cái kia Tô Hạo. Vũ Hóa công chủ trầm giọng nói ra, bất quá bây giờ có một kiện chuyện trọng yếu phải làm, cũng là đem Vệ Thương Sinh chém giết. Chỉ cần ta trợ giúp Mộ Thành Tuyết giết Vệ Thương Sinh, như vậy Mộ Thành Tuyết thì nợ ta một món nợ ân tình. Một khi nhân tình thiếu, nàng nhất định sẽ giúp ta thúc đẩy cùng Bất Động Minh Vương Thành liên hệ. Vũ Hóa công chủ lúc nói chuyện, trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang. Mộ Thành Tuyết trợ giúp nàng, kỳ thật không chỉ là nàng là Mộ Thành Tuyết không ký danh đệ tử, chủ yếu vẫn là năm đó mẫu thân của nàng trợ giúp qua Mộ Thành Tuyết. Cho nên Mộ Thành Tuyết mới có thể chống đỡ nàng. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.